Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 428, đến sư tử khẩu hắc phong quan. An bài xong tất cả, Lý Thái liền lên đường đi tới Kim Sa Than, lúc này không còn có người biết lo lắng, Lý Thái an nguy, bởi vì hắn bên người, chẳng những có La Hoán xuất lĩnh phá giáp quân. Còn có xuất quỷ nhập thần nhị thập bát tinh tú. Có những người này hộ vệ ở Lý Thái bên người. Phỏng chừng thiên hạ này có thể tổn thương đến Lý Thái người, tuyệt đối đã ít lại càng ít. Huống hồ hơn nữa Lý Thái bản thân lực chiến đấu lại càng thêm để mọi người sẽ không vì này mà lo lắng. Chủ công, chúng ta lần này đi tới Kim Sa Than, có hay không muốn chính diện tham dự chiến đấu đây? La Hoán đối với Lý Thái hỏi. Phòng trừng không cần chúng ta chính diện tham dự, Kim Sa Than thủ tướng cũng không thể đem tiết nhân quý ngăn tại Kim Sa Than ở ngoài. Lý Thái hoàn toàn tự tin đối với La Hoán nói. Bên này Lý Thái cùng La Hoán hướng về Kim Sa Than mà đi, bên kia Trương Sĩ Quý xuất lĩnh lấy quân tiên phong 50 chiếc chiến thuyền đã cách Kim Sa Than còn có 2 ngày lộ trình. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân cũng đã xuất lĩnh đại quân lên thuyền, theo sát trước phong quân, cũng hướng về Kim Sa Than mà tới. Giữa hai người chênh lệch thời gian, phòng chừng cũng là một ngày. Cha vợ, dựa theo địa đồ biểu hiện, phía trước một bên hẳn là Hắc Phong Quan Sư Tử Khẩu. Quá nơi này lại có thêm một ngày lộ trình, liền có thể đến Kim Sa Than. Hà Tông Hiến chỉ vào địa đồ đối với Trương Sĩ Quý nói. Cái này Hắc Phong Quan dễ thủ khó công, chỉ có thể chứa được một chiếc chiến thuyền thông qua. Nếu như cái Tô Văn ở đây bố trí phục binh, e sợ cái này Hắc Phong Quan có thể tất nhiên không thể dễ chịu. Trương Sĩ Quý thở dài nói. Nhạc phụ đại nhân hà tất lo lắng. Chúng ta có thể để cho tiết nhân quý ngọn lửa doanh đi đầu. Có hay không có phục binh, không phải vừa nhìn thấy ngay. Hà Tông Hiến cười đối với Trương Sĩ Quý nói. Phụ thân, tỷ phu nói đúng, nếu như cái này Hắc Phong Quan thủ tướng lợi hại, chết cũng là hắn tiết nhân quý. Nếu như tiết nhân quý có thể mang Hắc Phong Quan cầm xuống, công lao lại là tỷ phu. Trương Chí Long cười đối với Trương Sĩ Quý nói, lập tức mệnh lệnh, tiết nhân quý chỗ chiến thuyền, trước tiên tiến vào Hắc Phong Quan Sư Tử Khẩu, cần phải vì là đại quân đến trước, cầm xuống Hắc Phong Quan. Trương Sĩ Quý gật gù sau liền ra lệnh, Trương Sĩ Quý truyền đạt quân lệnh, liền lập tức có truyền lệnh binh dùng lệnh kỳ, thông chi tiết nhân quý chỗ chiến thuyền. Làm tiết nhân quý nhận được Trương Sĩ Quý mệnh lệnh về sau, liền công chúng ra huynh đệ, toàn bộ kêu tới mình trước mặt. Tiên phong đại quân chung 10 vạn người ngựa, phân biệt ngồi 50 con chiến thuyền hướng về Kim Sa Than mà tới. Mà tiết nhân quý ngọn lửa doanh, nhưng đơn độc nắm giữ một đội chiến thuyền. Theo lý mà nói, này con chiến thuyền tuyệt đối là ở quân đội phía sau cùng. Dù sao đây chẳng qua là một nhánh hậu cần truy trọng binh sĩ. Thế nhưng là bây giờ nhưng hoàn toàn ngược lại. Chiếc này vốn hẳn nên ở cuối cùng chiến thuyền, nhưng đứng mũi chịu sào chạy ở toàn quân phía trước nhất. Chư vị huynh đệ, Trương Sĩ Quý đã ra lệnh, để ta chỉ huy các anh em tiên tiến Hắc Phong Quan. Tiết nhân quý nói với mọi người nói, cái này lão xúc sinh, mỗi thời mỗi khắc đều muốn đưa các anh em vào chỗ chết. Ta thật hận không được hiện tại liền đề đao chém hắn đầu. Tiết Tiên Đồ tức giận nói. Đại ca, dựa theo chủ công truyền quay lại tin tức, Hắc Phong Quan thủ tướng tên là Mang Nón Lá Bồng. Dưới trướng có 3.000 thủy quỷ. Mỗi người đều là tinh thông kỹ năng bơi, giỏi về thủy chiến hạng người. Chu Thanh mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, e sợ hiện tại cái này Hắc Phong Quan bên trong phiên binh cũng không vẻn vẹn có 3.000 thủy quỷ. Ta nghĩ cái Tô Văn tuyệt đối sẽ có tăng phái binh mã. Hoa Nam đối với Tiết Nhân Quý nói, thế nhưng chính thức đối với chúng ta tạo thành uy hiếp cũng chỉ có cái này 3.000 thủy quỷ, dù sao bọn họ sở trường là thủy chiến. Tiết Nhân Quý nói, huynh đệ chúng ta tuy nhiên mỗi người kiêu dũng thiện chiến, thế nhưng muốn cùng những này thủy quỷ giao tiếp, e sợ vẫn đúng là ăn thiệt thòi. Tiết Tiên Đồ nói, nước này quỷ phương thức tác chiến, không nằm ngoài ở dưới nước gian lận, thường thấy nhất chính là đục xuyên chiến thuyền, sau đó để chúng ta rơi vào trong nước. Chỉ cần chúng ta một khi rơi vào trong nước, vậy thì triệt để trở thành thủy quỷ mục tiêu. E sợ đang suy nghĩ còn sống rời đi, vậy coi như có một chút khó khăn, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tránh khỏi rơi xuống nước. Bởi vì một khi rơi xuống nước chúng ta đem nằm ở bị động, đến thời điểm đó chỉ có thể mặc cho sâu xé. Tiết Nhân Quý nói, thế nhưng những này thủy quỷ toàn bộ trốn ở trong nước, chúng ta không xuống nước như thế nào cùng bọn hắn giao chiến? Không cùng bọn hắn giao chiến, khó nói, trơ mắt nhìn bọn họ đục xuyên chiến thuyền. Tiết Tiên Đồ không rõ hỏi, mệnh lệnh các anh em toàn bộ đến mép thuyền bên trên. Tướng chủ công vì chúng ta chuẩn bị bát nghiêu nỗ toàn bộ xuống dưới. Một khi phát hiện trong nước có biến, liền cấp tốc bắt đầu công kích. Tiết Nhân Quý ra lệnh, sau đó mọi người liền rời khỏi xưởng đóng tàu, phân biệt bắt đầu đi vào chuẩn bị. Từng cái bát nghiêu nỗ bị cái đến mép thuyền bên trên. Cùng lúc đó, Hắc Phong quan bên trong mang nón lá bồng cũng nhận được thủ hạ thủy quỷ đưa tin, nói có một nhánh đường quân chiến thuyền, ước chừng hơn 50 chiếc, đang tại hướng về Hắc Phong quan sư tử khẩu tới gần. Ha ha a, nên đến rốt cục tới. Các hài nhi, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tới, chỉ cần hôm nay chúng ta bắt sống hắn Lý Thế Dân, tương lai là có thể đến Tam Giang Càng Hổ Thành bên trong hưởng phúc. Mang nón lá bồng cười lớn nói, có tướng quân trấn thủ Hắc Phong quan, coi như hắn Lý Thế Dân phát 100.000 hùng binh, cũng đừng hòng có một người thông qua nơi này. Một tên thủy quỷ quyến rũ đối với mang nón lá bồng nói, ha ha a, các hài nhi căn bản phải đi nhìn. Mang nón lá bồng cười lớn nói, sau đó sai người lấy binh khí, xông lên trước hướng về Hắc Phong quan đi lên. Cái này Hắc Phong quan là xây ở một đảo chật hẹp vùng nước bên trên. Cái này đảo chật hẹp vùng nước có tới gần 30 dặm. Hai bên đều là chót vót vách núi, chỉ có trung gian một cái không quá rộng rãi đường nước chảy. Tuy nhiên có thể chứa đựng chiến thuyền thông qua, thế nhưng một lần tối đa cũng liền thông qua một chiếc chiến thuyền mà thôi. Vậy thì cho con thủy lộ này tăng cường rất lớn thông qua độ khó khăn, vì lẽ đó con thủy lộ này lại có một cái tên, bị kêu là sư tử khẩu, ngụ ý dường như tiến vào sư tử khẩu bên trong giống như vậy. Sinh tử đều ở cái nào cũng được trong lúc đó, mà lúc này mang nón lá bồng đã chỉ huy hắn 3.000 thủy quỷ đi tới Hắc Phong quan bên trên. Xa xa nhìn thấy chính mình đối diện có hơn 50 chiếc chiến thuyền. Bất quá lúc này sở hữu chiến thuyền đã dừng lại, nhìn xa xa Hắc Phong quan sư tử khẩu, cũng không có chuẩn bị thông qua ý tứ. Chỉ có một cái chiến thuyền đang tại chậm rãi về phía trước lái vào. Chính thức Tiết Nhân Quý xuất lĩnh, con kia lệ thuộc vào ngọn lửa doanh chiến thuyền. Xem ra cái này đường triều man tử thật đúng là nhát gan sợ chết, bây giờ đã đến nhốt trước, cũng không dám đến đây xông nhốt, mà là xa xa đậu ở chỗ này xem chừng. Một tên thủy quỷ cười đối với mang nón lá bồng nói, nhìn thấy cái kia chiếc lái qua chiến thuyền sao? Nếu như bổn tướng quân không có sai lầm, hẳn là đến thám thính hư thực. Các hài nhi nghe, đi bắt hắn cho bổn tướng quân chìm, để bọn hắn biết rõ biết rõ. Mình cái này Hắc Phong quan không phải là hắn nghĩ tới liền có thể qua. Mang nón lá bồng cười lớn, nói, theo mang lập bằng cái này âm thanh ra lệnh, cái kia 3000 thủy quỷ dồn dập cầm trong tay binh khí nhảy vào trong biển. Chỉ thấy nước biển hất lên mấy không sóng lớn hoa. Cái này 3000 thủy quỷ liền như là biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?